Chương 273, Gia Tiên Nữ Hoàng. Dung ra sự tình, tất nhiên còn chưa phát sinh, lục giới QNZ bố trí tất cả, Khương Ly liền không tiếp tục nghĩ sâu đi xuống. Nàng đứng dậy, rời đi Trường Sinh Điện, hướng Lục Vong Xuyên vị này Gia Tiên Hoàng Triều Hoàng đế nơi ở đi đến. Ảnh, phái người đi Tây Càn, đem Lục Xuân tiếp trở về. Trên đường, Khương Ly phân phó. Ảnh chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng là, nàng biết rõ, hắn sẽ dựa theo nàng phân phó đi làm. Lục giới qua đời tin tức, rất nhanh liền sẽ truyền đến Tây Càn. Đến lúc đó, Lục Xuân vị này Nguyên Vương khẳng định sẽ rất nguy hiểm, Tây Càn Hoàng thất cũng sẽ có mới động tĩnh. Vì lẽ đó, mau chóng để Lục Xuân về nước, mới là chuyện trọng yếu. Trong Hoàng Cung, những nơi đi qua, đều là màu trắng vải tang. Khương Ly hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình. Lục giới, sẽ trở về nhất định sẽ trở về nàng ở trong lòng, không ngừng nói với mình. Làm nàng đi tới Lục Vong Xuyên nơi ở, đẩy ra cái kia chịu nặng cửa chính lúc, một cỗ tang thương thê lương cảm giác, lập tức dập tắt mà tới. Người đến. Bên trong, truyền đến Lục Vong Xuyên âm thanh. Lão nhân này Khương Ly cất bước đi đến, trong điện rất đen, trang trí QNZ rất đơn giản một mạc, hoàn toàn không có hoàng thất xa hoa. Ta đến. Khương Ly âm thanh, không tự chủ thả nhẹ. Nàng nhìn về phía ngồi tại trí tôn vị bên trên lão nhân, hắn không có mặc long bào, vẫn là một thân áo tơ trắng. Có ai sẽ tin tưởng, dạng này một vị lão nhân, là Gia Tiên Hoàng Triều Hoàng hơn một năm trước, hắn mất đi con độc nhất, còn có nhi tước. Bây giờ, hắn lại mất đi cháu đích tôn. Dù là hắn là cường đại linh tông, hiện tại QNZ xuất hiện mấy phần già nua cùng tiểu tụy. Sinh tử đả kích, mới là nhất mệt nhọc. Nhất là, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Khương Ly đi tới Lục Vong Xuyên trước mặt dừng lại, ngẩng đầu lên, xem ở ngồi ở kia chỗ ngồi lão nhân. Lục giới cái chết, dù là hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đối với hắn đả kích QNZI nguyên rất lớn. Mà nàng, dù cho đỉnh lấy cái trưởng công chúa tên tuổi, mang theo Lục Thị Nghĩa nữ danh phận, nàng nhưng lại chưa bao giờ kêu lên hắn một tiếng, phụ hoàng. Nhìn qua lão nhân, Khương Ly ha to miệng, còn là kêu không ra. Lục Vong Xuyên phảng phất phát giác được nàng khó xử, đưa tay lắc lắc, theo giới gọi ta ra đi. Khương Ly hít một hơi thật sâu, không trở ngại chút nào hô lên, ra. Hảo hài tử. Lục Vong Xuyên lộ ra mỉm cười. Khương Ly tâm tình rất là phức tạp, nàng muốn nói với Lục Vong Xuyên chút khuyên giải an ủi, thế nhưng lại không biết nên nói cao ý gì. Cuối cùng, chỉ có thể nói câu, ra đừng quá khó chịu, Lục giới sẽ trở về. Lục Vong Xuyên ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào trên người nàng, ngươi như vậy vững tin Khương Ly không chút do dự gật đầu, hắn đã đáp ứng ta cũng tin tưởng hắn tốt. Lục Vong Xuyên sửng sốt một chút, đột nhiên liền nói ba chữ tốt. Khương Ly cũng không biết hắn là có ý gì. Nhưng là, Lục Vong Xuyên lại đột nhiên nói, thanh chỉ cờ ơ mở tới đi. Khương Ly khẽ giật mình, biết rõ hắn nói là cái gì, thế là nhẹ gật đầu. Giới an bài, ngươi có thế nguyện tiếp nhận Lục Vong Xuyên hỏi. Khương Ly ánh mắt lóe lên, hỏi, ta tiếp nhận lại như thế nào, ta không chấp nhận lại như thế nào. Lục Vong Xuyên nghe xong nàng, ngửa đầu cười ha hả. Ngưng cười, hắn mở ra tay, nhìn về phía Khương Ly, ngươi cu nở dê nhìn thấy, ta Lục Thị, trừ giới, không có người nào là làm đế vương liệu. Hắn đem ra tiên hoàng triều giao cho ngươi, tự nhiên là tin tưởng ngươi. Sợ rằng ngươi bây giờ cu nở dê đoán được, hắn sở dĩ để ta nhận ngươi làm nghĩa nữ, chính là muốn cho ngươi một cái đầy đủ phân lượng thân phận, không có để ngươi lập tức đăng cơ, mà là đem ta cái lão nhân này đẩy ra, cũng là vì giúp ngươi tận khả năng dọn sạch tất cả chướng ngại, để ngươi có thời gian trưởng thành, có khả năng chấn được tứ phương yêu ma. Khương Ly ánh mắt bên trong ảm đạm khó hiểu. Nàng biết rõ, Lục Vong Xuyên trong miệng tứ phương yêu ma chỉ là quốc nội những cái kia bất an tại hiện trạng yêu ma quỷ quái. Giới nói, hắn đem Giang Sơn giao cho ngươi, ngươi sẽ làm đến so với hắn làm càng tốt hơn. Nhưng, nếu ngươi chí không ở chỗ này, cu nở dê gọi ta không cần miễn cưỡng. Để ta mang theo Lục Thị huyết mạch, rời xa hỗn loạn, từ đây ẩn vào thế ngoại. Còn Gia Tiên Hoàng Triều, người nào thích muốn, người nào liền đến lấy đi. Lục Vong Xuyên nói xong, nhìn về phía Khương Ly, chờ đợi lựa chọn của nàng. Lục giới tiêu sái, Lục Vong Xuyên dứt khoát, để Khương Ly nhất thời không nói gì. Như thế lớn mảnh Giang Sơn, Lục Thị nói không cần là không cần, quả thực chính là bỏ đi như dày, thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm đến hạ đột nhiên, Khương Ly tỉnh ngộ lại. Lục giới đã sớm đoán ra lựa chọn của nàng, mới có thể lưu lại những cái kia bố trí ra hỏa này quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Khương Ly khỏe miệng giật giật, đối Lục Vong Xuyên nói, ta sẽ ngồi vững vàng ra tiên hoàng triều Giang Sơn. Lục Vong Xuyên cười. Tốt có ngươi câu nói này, ta lão đầu tử này, cũng coi như có thể rời đi cái này đâm người cái ghế. Nói, hắn theo cái kia trí tôn trên long ỷ đứng dậy, thuận bậc thang chậm rãi xuống, đi tới Khương Ly bên người, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Hai tử, vất vả ngươi. Thiên hạ cái này gánh, không nhẹ à ta gánh chịu nổi. Khương Ly giọng nói bình tĩnh nói. Lục Vong Xuyên tan thưởng cười, có cốt khí có đảm đương có quyết đoán ngươi yên tâm, ngươi không phải là một mình phân chiến, Lục Thị chính là ngươi lớn nhất phía sau thuẫn. Đi theo ta. Khương Ly nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lục Vong Xuyên quay người hướng một chỗ mà đi, giới lưu lại cho ngươi vài thứ. Còn có Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại. Lục giới, đến cùng vì nàng mưu đồ bao nhiêu đi theo Lục Vong Xuyên, quanh đi quẩn lại bên trong, Khương Ly đi tới một cái phòng tối. Trong phòng tối, có 16 vị, phong mang dấu giếm người. Bọn họ có được tinh lương trang bị, y phục giáp mềm màu đen, trừ một người bên ngoài, người còn lại đều mang theo giữ tợn mặt nạ. Trọng yếu nhất chính là, cái này 16 người, người người trên thân phát ra khí tức, đều là linh tướng thế nhưng là, theo thân hình của bọn hắn, còn có cái kia duy nhất không mang mặt nạ người phân biệt, tuổi của bọn hắn hẳn là cũng không lớn, đều là 17-18 tuổi thiếu niên. Lục Thị thế mà trong bóng tối nuôi dưỡng những này, đủ để cùng đại gia tộc thiên kiêu so sánh thiếu niên Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ. Nhưng, làm nàng cẩn thận nhìn tấm kia không có mang mặt nạ mặt lúc, lại đột nhiên cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Người kia, đang nhìn đến nàng về sau, cũng nhiều nhìn qua, mới đưa ánh mắt điều đến phía trước. Tiêu Tiêu. Lục Vong Xuyên đột nhiên hô. Tiêu Tiêu rất quen thuộc danh tự. Khương Ly lại lần nữa nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Mà người kia, đang bị điểm tên về sau, lập tức cất bước phóng ra, Tiêu Tiêu tại Tiêu Tiêu. Khương Ly hai mắt híp híp, cuối cùng nghĩ tới. Hắn không phải liền là lúc trước chính mình tại Lục Thị Cửu Ma Quật bên trong, gặp phải đứa bé kia đầu cái kia một lòng muốn trở thành Lục Thị ám vệ thiếu niên. Không nghĩ tới, bây giờ bọn họ thế mà ở chỗ này gặp nhau. Nhưng là, quan hệ này lại cải biến. Ly Nhi, cái này 16 người, lấy Tiêu Tiêu cầm đầu. Là giới vì ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, ám vệ. Bọn họ sẽ theo ảnh cùng một chỗ, trong bóng tối thủ hộ ngươi trái pha y, bảo hộ ngươi an toàn, cu nở dê mặc cho ngươi phân công. Lục Vong Xuyên nói y.